Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 238, uy hiếp. Không sai, đừng nhìn Văn Hạo tại Triệu Tống Vương triều bên này động tĩnh làm rất lớn, nhưng hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ lấy muốn vĩnh cửu lưu tại Triệu Tống Vương triều bên này. Không nói những cái khác, tần tần khổ khổ hao phí một đám thuộc hạ mấy năm công phu chế tạo lên Ngọa Hổ Thành liền cứ như vậy ném đi. Mặt khác, từ Lý Đường Vương triều ngấp nghé Trường An, Triệu Tống Vương triều ngấp nghé Khai Phong đến nói, Đại Hán Vương triều mảnh này địa vực còn có thể có cái khác bí mật, người ta đều là tranh phá cúi đầu muốn đi vào. Văn Hạo đã ở bên kia đặt chân vững vàng cây, làm sao lại ra? Hiện tại Tiêu Giao phái cầm xuống Nhật Nguyệt Sơn, liền tương đương với cho Viên Thuật hậu phương đóng xuống một cái đinh. Sau đó, Văn Hạo nói ra mình ý nghĩ về phần vây khốn Triệu Tống kinh thành một chuyện, hoàn toàn là bởi vì Tôn Hiếu huynh đệ cùng Chân Mật, nhất là Chân Mật 3 năm tri ân, không thể không trả. Đừng nói là vây khốn vũ lực yếu đuối Triệu Tống kinh thành, chính là vây khốn binh lực cường hãn Lý Đường Vương triều lại có làm sao? Bất quá bây giờ Tôn Hiếu huynh đệ mặc dù cứu ra, nhưng Chân Mật lại là... Nói nơi này, Văn Hạo lóe ra một tia ảm đạm, cũng không biết Chân Mật đến cùng là bị ai cho sớm cướp đi. Chúa công trọng tình trọng nghĩa, thuộc hạ bội phục. Nghe được nơi này, Lưu Bá Ôn bọn 4 người đúng là toàn bộ đứng lên đối Văn Hạo khom người cúi đầu. Thần sắc của bọn hắn cũng là vì đó động dung. Nói thật, lúc trước Văn Hạo thành lập Tiêu Giao phái đánh hạ Nhật Nguyệt Sơn, Lưu Bá Ôn cùng Quách gia còn có thể minh bạch nhà mình chúa công ý đồ. Nhưng lúc này đầy binh vây Triệu Tống Vương triều kinh thành, thực sự không có làm minh bạch. Thấy thế nào, làm sao đều giống như bất tỉnh chiêu. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới biết, lần hành động này không có mục đích khác, chính là vì đơn thuần báo còn Chân Mật ân cứu mạng. 3 năm tri ân, cái này nếu là cho cái khác, chư hầu hoặc là quốc chủ, căn bản không có khả năng đi làm chuyện như vậy. Trong mắt bọn họ, nữ nhân tính là gì? Ân tình tính là gì? Chỉ có thiên hạ mới là trọng yếu nhất đồ vật. Nhưng tại Văn Hạo nơi này, thiên hạ cố nhiên trọng yếu, có thể cứu mệnh tri ân cũng là lớn hơn trời. Chúa công, cỗ thế lực này sớm cướp đi Chân gia tiểu thư, khẳng định là biết nàng cùng chúa công quan hệ, cuối cùng nói không chừng sẽ còn cầm việc này tới làm văn chương. Quân sư đại nhân lời nói không giả. Khi 4 đại vương gia đi ra binh thời điểm, chúa công thân phận khả năng liền, cho nên cái này đột nhiên xuất hiện thế lực vô cùng có khả năng đến từ Đại Hán Vương triều. Bái qua đứng dậy, trầm ngâm chỉ chốc lát, Lưu Bá Ôn cùng Quách gia một trước một sau mở miệng. Không có cách, không có vây thành chuyện này, có lẽ Tiêu Giao phái trưởng giáo Lâm Viễn thân phận còn có thể giấu một đoạn thời gian. Nhưng bây giờ chỉ cần cẩn thận suy nghĩ về sau, liền không khó đẩy ra. Thật tình không biết, lần này Quách gia cùng Lưu Bá Ôn thật đúng là có chút quá lo lắng. Bởi vì các lộ chư hầu mưu thần đều coi là Ngọa Hổ Thành 4 đại vương gia xuất động là né tránh Ngọa Hổ liên minh, sớm tại Triệu Tống Vương triều bên này chiếm trước tiên cơ. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Tiêu Giao phái Lâm Viễn kỳ thật chính là Ngọa Hổ Thành chi chủ Văn Hạo. Nhưng mà đây hết thảy đều là tạm thời. Chỉ cần 4 đại vương gia cùng Tiêu Giao phái một hồi hòa, Lâm Viễn thân phận liền không còn là cái gì bí mật. Đại ca, ta cái này đuổi theo cha Chân Mật tiểu thư hạ lạc. Nếu là không có ta, nàng cũng sẽ không bị tiếp tiến cung. Bên này, nhìn thấy thế cục có chút không rõ ràng, Lý Tồn Hiếu đứng dậy, nói thật, chuyện này Lý Tồn Hiếu vẫn có chút tự trách, nếu không phải không có hắn, Văn Hạo có lẽ liền có thể bình an đem Chân Mật mang về. Cũng không về phần làm ra như thế lớn động tĩnh, Huy đệ chớ gấp, kỳ thật việc này cùng ngươi cũng không nhiều làm lớn hệ. Lấy bằng thái sư làm người coi như không có ngươi, hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua chân mật. Nhìn thấy Lý Tồn Hiếu tự trách, Văn Hảo khẽ lắc đầu. Đại ca, ta, Lý Tồn Hiếu muốn nói lại thôi. Giờ phút này hắn rất muốn mang binh giết tiến hoàng cung. Báo, ngay lúc này, quân chướng ngoại chuyện tới mật thám thanh âm. Tiến đến, khởi bẩm chúa công, mới triệu tống kinh thành truyền đến tin tức. Nói là chân gia tiểu thư một lần nữa xuất hiện ở hoàng cung. Mật thám nói chuyện, Văn Hảo bọn người lập tức sững sờ. Chân gia tiểu thư xuất hiện ở hoàng cung. Tin tức xác định, lúc đầu đạo này tin tức nên tính là một tin tức tốt. Nhưng Văn Hảo lại là nhíu mày. Tin tức xác định, hiện tại chân mật đã bị Tống Nhân Tông phái đại nội cao thủ tầng tầng bảo vệ. Chúng ta người vô pháp tiếp cận. Ngươi đi xuống trước đi, Văn Hảo phất tay. Hắn biết chuyện trọng yếu như vậy, đám mật thám đều là trải qua xác minh. Khởi bẩm chúa công, việc này có chút kỳ quặc. Quả nhiên, mật thám vừa mới rời đi về sau, tam cự đầu đúng là đồng thời phát ra tiếng, đủ thấy bọn họ cũng cùng Văn Hảo đồng dạng có nghi hoặc. Dù sao, có thể sớm một bước cướp đi chân mật, thực lực tuyệt đối không yếu. Hiện tại lại đem chân mật thả lại mà tính là chuyện gì xảy ra? Muốn khó xử Tiêu Giao phái, trực tiếp chặn đường đệ tử chính là, vì sao muốn quay tới quay lui? Chẳng lẽ bọn hắn là ủng hộ Triệu Tống Vương triều người? Báo, nhưng mà, ngay tại Văn Hảo bọn người trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm. Sổ sách bên ngoài vang lên lần nữa thám tử thanh âm. Khởi bẩm chúa công, vừa mới triệu tống kinh thành bên kia truyền ra tin tức. Nói là chân gia đại tiểu thư đã bị bọn hắn nắm giữ. Nếu là chúa công dám hành động thiếu suy nghĩ cũng đừng trách bọn hắn không khách khí. Thám tử sau khi nói xong, còn đưa lên một phần triệu tống đại thần viết tự viết. Uy hiếp sao? Chân mật khống chế tại trong tay, liền có lực lượng rồi. Tuy là có chỗ hoài nghi, Văn Hảo vẫn là nhận lấy kia phần tự viết, mở ra bên trên lưu loát viết mấy ngàn chữ. Nội dung đơn giản chính là khuyên Tiêu Giao phái tự giải quyết cho tốt. Không cần rơi vào toàn phái hủy diệt kết quả, Triệu Tống Hoàng cung đại nội thị vệ thực lực cũng không phải ăn chay. Thậm chí còn phân tích một chút hiện tại Tiêu Giao phái binh lực các loại cuối cùng còn nâng lên. Chân mật, đồng thời biểu thị từ bắt đầu từ ngày mai liền sẽ đem chân mật áp ở cửa thành bên trên. Chỉ cần cửa thành chung quanh 5 dặm địa phương xuất hiện Tiêu Giao phái đệ tử, chính là chân mật đầu người rơi xuống đất thời điểm. Chúa công, bọn hắn đây là muốn kéo dài thời gian, đợi thật lâu đợi đại quân chi viện. Ở đây đều là đỉnh cấp mưu sĩ, liếc mắt liền nhìn ra mục đích của đối phương. Không thể không nói, một chiêu này vừa vặn cầm chắc lấy chúng ta uy hiếp. Hiện tại chân mật tại bọn hắn trong tay, Quách Gia sờ lên mình râu dê. Thành như phần này tự viết bên trên viết, Triệu Tống trong hoàng cung vẫn là có chút cao thủ, nếu không cũng không thể dễ dàng liền đem Lý Tồn Hiếu cầm xuống. Có trước đó bị cướp đi giáo huấn, những này cao thủ khẳng định sẽ tiềm phục tại chân mật bên người. Đợi cho ngày mai trước xem tình huống một chút. Văn Hảo trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Nếu như cái này Tống Nhân Tông tiếp tục như thế, hắn thật không ngại sớm đồ thành. Bạch, ngay tại Văn Hảo khó mà hạ quyết định thời điểm, đúng là có cái người áo đen nhanh chóng tránh vào đại trướng. Sau đó bóng đen quỳ gối Văn Hảo trước mặt, mở ra trên mặt khăn đen. Hắn không phải mật thám thống lĩnh Tiểu Lục là ai? Khởi bẩm chúa công, phát hiện hư hư thực thực chân mật tiểu thư tung tích. Mới một quỳ hạ, Tiểu Lục liền mở miệng bẩm báo. Hả, mới mật thám không phải nói chân phủ đã xuất hiện ở Triệu Tống trong hoàng cung sao? Vì sao Tiểu Lục còn có này thuyết pháp? Nghe vậy, Văn Hảo cùng Lưu Bá Ôn chờ lần nữa giật mình. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.